Sứ giả bóng đêm, chương 32, gocchuyenaudio.com. Nó nhẹ nhàng kể lại tất cả cho hắn nghe, từng lời nói in đậm vào trí nhớ của hắn. Nó khẽ dựa vào vai hắn, hốc mắt lại rơi lệ. Hắn nhìn nó, nhìn giọt nước mắt của nó, tay khẽ lau đi, nó giật mình nhìn hắn, nói, một chút thôi, để yên như vậy. Hắn ngồi im lặng, nắm lấy bàn tay của nó, nói, để tôi rap cho cô nghe, anh sẽ không quan tâm ngày trước em từng yêu ai, đã chấp nhận, yêu nhìn về tương lai và cuộc sống ở hiện tại, sẽ không ngần ngại lời đê, ẩn phai, chấp nhận thứ tha không nhìn lại, delete quá khứ copy hiện tại rồi tape vào tương lai. Cuộc sống đôi lúc không màu hồng chắc gì cầu vồng sẽ không đến. Hãy quên tất cả những gì đã qua giờ đã có anh kề bên. Người ấy yêu em mang dối trá, nhưng đối với anh là tất cả. Trái tim tổn thương thì hãy để anh nguyện đời này anh chấp phá. Hạnh phúc đôi lúc là được yêu. Yêu người cần yêu không lý do. Không cần đắn đo người trước người sau. Tình yêu đó mới tồn tại. Thì anh là người thứ hai nhưng tình anh trao là mãi mãi. Xây đắp hạnh phúc từ nơi kết thúc bắt đầu lại là tương lai. Quá khứ thì ai không có. Nhưng hãy nhớ xem đó là hành trang, để ta bước tiếp trên con đường yêu. Bài học theo năm tháng, như một vỡ lật sang trang viết chuyện tình ta vào trong đó. Viết niềm hạnh phúc trên những yêu thương, tình nhận lai là tình cho. Có thể anh, không phải là người tốt nhất dành cho em, nhưng anh sẽ luôn cố gắng trở thành người tốt nhất cho em xem. Từng mảnh ký ức, cố nhặt lại, nhưng nhân vật chính sẽ là anh. Khép lại nụ cười trên, môi em dù phải miệt mài trong đêm lạnh, anh không đê ám nói là, anh sẽ bên em được bao lâu, nên anh sẽ giữ mãi cảm giác có em, mỗi phút như ban đầu, là kẻ đến sau nhưng đối với anh điều đó không hề là quá muộn. Một bức tranh còn dang dở, nguệch ngoạc nét vẽ nhưng không buông, anh chẳng giỏi thứ gì hết, chỉ giỏi nhất là yêu em, tập làm con hề cười cho thật hay. Dù đời khốn khó vì em, nghe cứ như cổ tích, nhưng đơn giản vì yêu, chỉ mong sẽ xóa đi quá khứ, xoa dịu trái tim cho em hiểu, nước mắt ấy chỉ đẹp khi cùng nụ cười trong lòng anh. Hãy hứa em sẽ bên anh từ nay về sau đừng là phút chóng vánh nha. Anh chẳng bận tâm đâu, người trước không trân trọng em, thế thôi, cười đi, đừng che giấu, đừng có khóc nữa, có anh ở đây rồi. Cứ để mặc cơn gió đó đuổi theo một làn mây trôi. Quá khứ đã qua không cần nhắc lại. Hãy cho bản thân được hạnh phúc. Và hạnh phúc của anh là được bên em. Hãy trân trọng từng phút. Mình còn tìm đến được nhau. Là xung quanh vẫn còn màu. Quan trọng là em phải tự cầm bút lên. Cùng anh tô hết những ngày sau biết chưa hả. Anh yêu em nhiều lắm. Em phải cười thì anh mới vui. Dù tương lai còn xa xăm. Xóa đi quá khứ, như Hexi, cách chương.